Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1203, chương 1203, truyền đạt nhiệm vụ. Bất quá, nơi đây cũng không có Bạch Đế truyền thừa. Có thể nói ngũ phương thiên đế đều không có truyền thừa lưu lại. Đồng thời, bọn hắn chỉ là chư thần thế giới đế giả. Có lẽ, cùng công tử ngươi biết, cũng không giống nhau. Cổ Thiên Vân cau mày, cười nhạt nói. Vương Khai nghe vậy lắc lắc lông mày, như cùng mình muốn khác biệt lời nói. Cái kia chư thần trong thế giới, đến cùng tồn tại cái gì thần? Chẳng lẽ lại, còn đều là một chút ngụy thần không thành? Có được cùng thần thoại thời kỳ thần giống nhau danh tự, trên thực tế, căn bản không phải một người. Ngươi làm sao sẽ biết bản thiếu gia nghĩ gì thế? Lại là như thế nào xác định hắn không có truyền thừa lưu lại đâu? Vương Khai có chút ngạc nhiên nhìn xem Cổ Thiên Vân. Lão gia hỏa này một khi tiến vào di tích của thần, liền cổ cổ quái quái. Ngươi muốn trở thành Bạch Đế sao? Cổ Thiên Vân cũng không trả lời, mà là hỏi lại đường. Trở thành Bạch Đế? Vương Khai nghe vậy nhếch nhếch miệng, khoát tay áo nói ra. Không không không, bản thiếu gia muốn làm, đó cũng là bao trùm tại chỗ có thần minh phía trên thần. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức, thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Cái kia thật không đơn giản, muốn trở thành chỗ có thần minh phía trên thần, ngươi bằng vào hiện tại tạo hóa, còn chưa đủ a. Ông, đợi đến vừa mới nói xong, liền gặp Cổ Thiên Vân lắc mình biến hóa, lại biến thành một khối kim lệnh. Trên đó, thình lình viết Phục Hy, hai chữ. Phục Hy lệnh. Không sai, di tích của thần đặt giới này nhiều năm, vốn nên tại Côn Luân giới Côn Lôn Sơn bên trên, lại đột gặp đại biến. Chư thần mộ táng đều là bị khu trục đến hỗn độn giới. Bây giờ Côn Luân giới đã bị ác đạo chi thần chiếm lĩnh. Vì đưa ngươi viên này quân cờ tìm tới, ta mới phân ra một sợi ý niệm, hóa thân thành đã chết đi Cổ Thiên Vân, đóng tại hỗn độn giới, chờ ngươi lâu ngày. Thẳng đến tiến vào di tích của thần, vừa mới khôi phục ký ức, theo nhàn nhạt thanh âm từ Phục Hy lệnh bên trong truyền ra. Vương Khai sớm đã nghe mí mắt trực nhảy, như thế nói đến, cái kia Cổ Thiên Vân đã sớm chết vểnh lên, làm nửa ngày, chỉ là Phục Hy lệnh một sợi phân thân. Ác đạo chi thần chiếm lĩnh Côn Luân giới, chư thần bị khu trục đến hỗn độn giới, chư thần đều bị giết chết. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút im lặng nói ra. Không, bọn hắn bị khu trục ra Côn Luân giới về sau, có bộ phận tại đại chiến bên trong vẫn lạc. Này di tích của thần thì còn có cá biệt tên thần chi mộ táng, cái khác vẫn tồn tại thần thì đi một cái tiểu tiểu hành tinh bên trong. Cái kia hành tinh cực kỳ phổ thông, trong đó đều là người bình thường. À, người vậy là đến từ nơi đó mới đúng. Phục Hy lệnh từ tốn nói. Cỏ, địa cầu không thành. Vương Khai nghe vậy khóe miệng hung hăng co lại. Trước sớm Phục Hy liền nhìn ra mình có được hệ thống. Hiện tại hắn Phục Hy lệnh còn nói ra mình kiếp trước sinh hoạt địa phương. Ân, chư thần đều là ở nơi đó. Truyền cho ngươi tới đây, thì làm nói cho ngươi. Một khi tiến vào Côn Luân giới, ngươi liền muốn đem ác đạo chư thần tất cả đều diệt vong. Đương nhiên, chư thần sẽ không bắt buộc ngươi, như ngươi bây giờ đổi ý, nhưng đưa ngươi trở lại ngươi nguyên bản sinh tồn địa phương. Nguyên bản sinh tồn địa phương. Vương Khai nhếch nhếch miệng, thầm nghĩ cái này hồng nhan chi kỷ không ít đâu. Nói trở về liền trở về, chẳng phải là thiệt thòi lớn. Bất quá, ngươi nếu có thể hoàn thành chư thần nguyện vọng, đem ác đạo chư thần thanh trừ ra Côn Luân giới, chư thần tự nhiên vậy sẽ để cho ngươi trở lại ngươi nguyên lai địa phương. Đồng thời, ngươi năng lực vẫn như cũ giữ lại. Ngay tại Vương Khai âm thầm suy nghĩ thời khắc, Phục Hy lệnh bên trong lại lần nữa truyền ra một đạo nhàn nhạt thanh âm. Như thế nói đến, hiện tại bản thiếu gia nếu như trực tiếp lựa chọn trở về địa cầu, liền không có hệ thống. Có phải hay không ý tứ này? Vương Khai híp mắt hỏi. Hệ thống? Đó là vật gì? Ta chỉ biết là ngươi trên người có chư thần chi lực. Phục Hy lệnh nghi hoặc không thôi nói ra. Ách, Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Xem ra cái này Phục Hy lệnh, căn bản cũng không biết hệ thống sự tình. Phục Hy thì là 100% biết. Phục Hy lệnh khả năng hoàn toàn đem hệ thống trở thành chư thần chi lực. Vậy liền tiến về Côn Luân giới. Chỉ là ác đạo chư thần thôi. Cùng bản thiếu trang bức. Cho tới bây giờ liền không có một cái nào có thể tứ chi kiện toàn. Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. Đã ngươi đã đáp ứng. Vậy ta liền cho ngươi một cái ban thưởng. Tất cả cùng ngươi có liên quan người. Ta hội đem hắn nhóm hết thảy đưa vào ngươi nguyên lai thế giới. Chỉ bất quá, bọn hắn ký ức hội phong tồn. Sẽ không lại nhận biết ngươi là ai. Ngươi nói cái gì? Con mẹ nó chứ bóp nát ngươi tin không? Còn chưa chờ cái kia Phục Hy lệnh đem nói cho hết lời. Vương Khai lập tức giận tím mặt. Khụ khụ, ngươi có thể hay không đối thần tôn kính điểm. Mặc dù ta chỉ là Phục Hy chế tạo ra một đạo. Người yêu tích mỏng ai ai. Làm phát bực bản thiếu gia. Phục Hy đều cho ngươi đánh ngã. Vương Khai mặt đen lên. Thần sắc có chút không vui hừ lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. Khụ khụ. Tóm lại, người nếu muốn nhìn thấy bọn hắn, nhất định phải xong thành Côn Luân giới nhiệm vụ. Nếu là ngươi chết rồi, không thể hoàn thành, vậy hắn nhóm thì sẽ cùng ngươi vĩnh sinh lại không liên quan. Nếu là ngươi có thể hoàn thành, lại trở lại nguyên lai thế giới thời điểm, còn hội trục vừa gặp phải bọn hắn. Đồng thời, bọn hắn ký ức, vậy hội bởi vì ngươi mà khôi phục. Choàng, còn chưa chờ Phục Hy lệnh đem nói cho hết lời, Vương Khai đã vươn tay ra, đem bóp chặt lấy, xem ra chư thần đều cực kỳ không thành thật a. Bởi vì cái gọi là thiên hạ quả đen bình thường đen. Xem ra bản thiếu gia về sau đụng tới các ngươi, thật nên tốt tốt dọn dẹp một chút. Vương Khai híp mắt, khóe miệng ngậm lấy lãnh ý. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. Về phần về tới địa cầu sự tình. Nếu có thể, Vương Khai xác thực hội trở về. Nhưng nếu để cho mình nhận biết người. Toàn bộ ở nơi đó, hơn nữa còn mất đi ký ức, chẳng phải là quá nguy hiểm. Các loại, bọn hắn đã tại nói gì vậy? Tu vi kia, hội không hội vậy có được đâu? Mẹ, sớm biết vừa mới liền không bóp nát Phục Hy lệnh. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút im lặng nói ra. Tự nhiên có được, nhưng không thể chủ động đả thương người. Chỉ có bị động, đột nhiên. Cái kia đạo Phục Hy lệnh thanh âm vang lên lần nữa. Dẫn tới Vương Khai khóe miệng giật một cái. Nhìn lấy trong tay lệnh bài mảnh vỡ. Tối hào cảm cười. Huống chi, người nguyên lai thế giới. Trong đó người, đều là phàm nhân. Nhỏ yếu cực kỳ. Đối với hắn nhóm không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Người nền vĩnh thế an nghỉ. Đại gia, vốn cho rằng còn có thể thu được Phục Hy truyền thừa. Làm nửa ngày, liền là chờ lấy cho lão tử truyền đạt nhiệm vụ. Ông, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là bàn tay mãnh liệt địa bóp. Trực tiếp đem cái kia chút mảnh vỡ, cho bóp thành mảnh vụn. Côn Luân giới, chư thần nơi, cái giám nha, liền là một đám bị ác thần đem thả trục thần. Đều đuổi tới xa xôi tinh vực biên giới nơi, vẫn còn trang bức đâu. Ông, đột nhiên. Một đạo lực lượng trải rộng toàn thân. Vương Khai còn chưa chờ phản ứng lại. Chính là thấy hoa mắt. Lần nữa mở mắt ra thời điểm. Thình lình đi tới một vùng thung lũng bên trong. Đập vào mắt. Không chỉ là sơn cốc. Còn có một thanh treo tại trên sơn cốc cự phủ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.